Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, cấm khí hiện uy, Sơn Hải Quan tòa thành này chiếm diện tích rộng lớn vô tận, có thể so với toàn bộ thiên giới ranh giới phạm vi. Đại năng quay chung quanh phim một vòng sợ là đều muốn thời gian chừng mấy ngày. Trong thành ở lại ngàn tỷ sinh linh. Hiện tại Sơn Hải Quan tòa thành này rất không bình tĩnh. Từ Thái Âm Thần Lô đến Đạo Lăng mất tích, không biết thổi lên nhiều bão táp lớn. Trong thành rất nhiều cường giả đều cảm giác rất khả năng là một cái nào đó cường tộc gây nên. Mục đích khẳng định là mưu đoạt Thái Âm Thần Lô. Đây chính là một tôn cực đạo đế binh. Ai không đỏ mắt, Long Kinh Vân quá hung hăng. Một cái tay liền đem vạn thiên chính cho trấn áp. Đây chính là vạn tộc đại nhân vật. Không nghĩ tới ở Long Viện viện trưởng trước mặt không đỡ nổi một đòn. Có người nói Long Kinh Vân lại ngộ ra vũ trụ áo nghĩa. Sức chiến đấu tăng nhanh như gió. Hơn nữa hắn trước đây nhưng là quân hầu. Hiện tại bước vào bước đi này, ở đại thánh cảnh giới cũng ít có địch thủ. Long Kinh Vân như vậy gióng trống khua chiêng động thủ, lẽ nào đạo lăng thật ở vạn gia? Long Kinh Vân liền không sợ kiếm lầm. Ngươi đây liền không biết, đạo lăng chính là Long Kinh Vân đệ tử. Quãng thời gian trước đạo lăng đi tới Sơn Hải Quan cùng vạn kinh phát sinh rất lớn xung đột. Ở Sơn Hải Quan cũng là vạn gia cùng đạo lăng có cừu oán, một ít đại năng suy đoán đây là Long Kinh Vân đang vì đạo lăng bất bình dùng. Long Viện không phải là ngang ngửa thế lực, liệt vào siêu cấp thế lực hàng ngũ. Vạn gia cùng Long Viện căn bản là không có cách so sánh. Long Kinh Vân, ngươi thả thông minh một chút, lập tức đem ta thả. Ngươi như vậy không có chứng cứ động thủ với ta, liền không sợ ta Sơn Hải Quan cường giả đem trấn áp sao? Vạn Thiên Chính thẹn quá thành giận, đường đường đại năng bị Long Kinh Vân một tay trấn áp. Này thương tới chính là toàn bộ vạn gia mặt mũi, nếu là đạo lăng không ở vạn gia, bản hầu tự sẽ chịu nhận lỗi. Long Kinh Vân lạnh lùng mở miệng. Điểm ấy liền không cần ngươi nhắc nhở, buồn cười. Dĩ nhiên hoài nghi ta vạn gia. Vạn Thiên Chính lạnh như băng mở miệng. Vậy thì chờ xem, đến thời điểm ta còn thực sự nghĩ nhìn một chút ngươi sẽ kết cuộc như thế nào. Ta vạn gia không phải là ai cũng có thể trêu chọc. Vì này ngươi muốn trả giá thật lớn. Chặt theo tới vây xem cường giả rất nhiều. Các thế lực lớn nhân mã trên căn bản đều đến. Bây giờ nghe Vạn Thiên Chính câu nói này, bọn họ đều cau mày. Lão này sức lực quá to lớn. Chẳng lẽ đạo lăng thật không còn vạn gia? Ầm ầm, nhưng là ngay ở Vạn Thiên Chính vừa dứt lời dưới, Sơn Hải Quan một cái nào đó khu vực ầm ầm gian thức tỉnh như là biển gợn sóng. Đồng loạt nhảy lên thương khung. Đổ nát, thập phương đám mây. Đây là một loại biến cố lớn. Vắng lặng Sơn Hải Quan đều lạnh lẽo một mảnh. Gần đây rất nhiều tu sĩ cả người tóc gáy dựng thẳng, thân thể suýt nữa bị loại này khí thế chấn sụp ra. Thật mạnh sát trận. Những người này thân thể run lên. Có người bước chân đạp đạp lùi về sau, kém chút đặt mông mới ngã xuống đất. Cả người ứa ra hơi lạnh, mau lui lại. Vạn gia đột nhiên mở ra đại sát trận. Một tôn đại năng sắc mặt kinh biến, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vạn gia dĩ nhiên đánh gia tộc này gốc gác. Này gốc gác không thể không nói khủng bố không gì sánh được. Kinh sợ hơn trăm điều, đường phố đều đang lay động, cứng rắn mặt đất đều đang run rẩy. Tiện đà nứt ra một cái lại một cái ô khe lớn màu đen. Người nơi này đều ở cấp tốc lui nhanh. Dồn dập cảm giác được một loại thông thiên sát khí đang thức tỉnh. tựa hồ là ngàn vạn khẩu đại sát trận đồng loạt đánh ra đến. Động tĩnh này quá to lớn, căn bản không thể giấu được. Ngôi sao lớn trong vũ trụ đều bị xuyên thủng. Quả thực muốn đem một phương vũ trụ đều muốn bắn chìm. Vạn gia dù sao cũng là một đời cường tộc, trong tộc gốc gác hùng hậu. Một khi những này đại sát trận một khi toàn diện vận chuyển, Long Kinh Vân loại này cường tộc giết đi vào phòng trừng cũng phải nuốt hận. Thậm chí những này đại sát trận vận chuyển càng lúc càng nhanh, lẫn nhau phóng thích khí tức bỗng nhiên tổ hợp lại với nhau, tựa hồ hình thành một tôn tiền sử đại hung đang vấn thế. Đại năng đều tê cả da đầu, cảm giác thân thể muốn nứt ra, để bọn họ tâm can sắp nát. Đây là cái gì? Long Kinh Vân những cường giả này đều ở hướng về vạn gia vượt qua, nhưng là nửa đường liền nhận ra được loại khí tức này, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vũ trụ tinh không đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Vạn Thiên Chính con ngươi kém chút trợn bạo, hắn mục thử sắp nứt. Động tĩnh làm sao sẽ huyên náo lớn như vậy? Làm sao sẽ huyên náo lớn như vậy? Thiết Ất Hầu giận dữ quát, khẳng định ở vạn gia, lấy đạo lăng hiện tại sức chiến đấu, Vạn Thiên Chính lão bất tử này lại không ở trong tộc, vạn gia căn bản không người là đạo lăng địch thủ. Vạn gia, Chu Tước nhất tộc cường giả cả giận nói, được lắm vạn gia, dĩ nhiên dám to gan như thế hành sự, trắng trợn mở ra đại sát trận. Các ngươi đây chính là ở không nhìn Sơn Hải Quan. Bốn phía tu sĩ chán đều ở ong ong chấn động. Bọn họ đều không nghĩ tới đúng là vạn gia làm ra. Hơn nữa trắng trợn đánh ra trong tộc gốc gác. Sợ là không chấn áp được đạo lăng mới sẽ như vậy được. Vô liêm sỉ, Vạn Thiên Chính thân thể kém chút nổ tung. Long Kinh Vân diễn biến hỏa lo lưu chuyển khủng bố khí thế. Màu đỏ thậm giải lụa tràn ra, đem Vạn Thiên Chính luyện cả người chảy máu, xương vụn đều bắn lên rất cao. Vạn Thiên Chính muốn rách cả mí mắt, đánh chết hắn đều không nghĩ ra. Tất cả dựa theo kế hoạch dự định, có thể làm sao sẽ xuất hiện bực này không lường được biến cố đây. Hiên ngang, Long Kinh Vân trong lúc nhất thời giận dữ, toàn thể bạo phát, vạn trượng màu đỏ thẫm thần quang, thậm chí một tấm thông thiên triệt địa chân long đạo đồ quét ngang mà ra, đan dệt ra vũ trụ sức mạnh quy tắc. Long Kinh Vân nhanh như tia chớp lấy ra Long Viện Chí Bảo, hướng về vạn gia cuồng đánh tới, muốn xé ra một cái khe lớn vọt vào. Ngay ở khẩn cấp vạn phần bước ngoặt, vạn gia tộc địa dựng lên ngập trời thần quang. Loại khí tức này giống như thần hải ở thịnh liệt chập trùng, nhấn chìm, rồi một gốc vũ trụ, dâng lên vũ trụ pháp tắc. Đây là một tôn tồn tại khủng bố ở thức tỉnh. Trong khi chớp con mắt thần mang bắn ra bốn phía, sừng sững ở trong thiên địa, giống như một tôn đế vương đang thức tỉnh. Đây là một vị tóc trắng phơ ông lão, đã là tuổi già, già nua khuôn mặt trên khe ngang dọc, lão kỳ cục, thế nhưng hơi thở của nó y nguyên cực đoan khủng bố. Không được, là vạn hồng phương, hắn lại vẫn không chết. Có Sơn Hải Quan lão già tê cả da đầu, đây tuyệt đối là một tôn đại nhân vật, cố nhiên năm tháng rất lớn, già nua không gì sánh được. Thế nhưng trong cơ thể y nguyên thức tỉnh rồi rào tinh hoa sinh mệnh, muốn chấn chỉnh lại hùng phong. Vạn Thiên Chính trộm hỉ, không nghĩ tới lão tổ thức tỉnh, Long Kinh Vân như vậy trên căn bản không đánh vào được. Vạn Hồng Phương hoàn toàn có thể mượn cơ hội hung hăng giết đi đạo lăng. Đến thời điểm vạn gia cắn chết không tiếp thu, ở thêm vào Vạn Hồng Phương tọa chấn vạn gia, như vậy đối với vạn gia thương tổn khẳng định không quá lớn. Ầm ầm, bỗng nhiên, ngay ở bốn phía không khí ngột ngạt đến cực điểm thời điểm, toàn bộ vạn gia tộc địa cuồn cuộn ra giải lụa thần quang, giống như ngàn vạn đầu chân long nhảy lên, đứt đoạn thương vũ, vũ trụ tinh không đều đang run rẩy, vô cùng tinh lực cuồn cuộn mà ra, nhấn chìm vũ trụ thời không. Đây là cái gì? Thiết Ất Hầu bọn họ đều dọa sợ, nhận ra được một loại không thể nào tưởng tượng được khí thế đang thức tỉnh. Quá mức khủng bố cùng siêu tuyệt, vạn hồng phương ở loại khí tức này trước mặt cũng giống như là một đầu con kiến như thế nhỏ yếu. Hống, một tiếng giống to hằng cổ mà đến, toàn bộ vạn gia cùng nhau rung động, quần sơn núi lớn sụp đổ, vô tận cung điện nát tan, vạn gia tổ địa tựa hồ triệt để phá nát, đều muốn hóa thành một mảnh hỗn độn khu vực. Thậm chí bốn phía mở ra vô tận đại sát trận, ở kỳ lân giống to bên dưới bắt đầu phía trước đổ nát. Ầm ầm, đây là một tôn kỳ lân cổ thú ngang trời xuất kích. Toàn thể chảy xuôi vô tận thần quang, nó thôn nguyệt mà khiếu, hống động vũ trụ thời không, thần uy không thể địch. Chuyện gì thế này? Vạn Hồng Phương kém chút điên rồi, hắn mới vừa tỉnh lại. Liền tao ngộ một tôn không thể nào tưởng tượng được cường giả. Kỳ lân quá bá tuyệt, móng vuốt lớn giơ lên, đè ép nhật nguyệt tinh thần, muốn đem vạn hồng phương một móng vuốt đánh giết. A, vạn hồng phương hét thảm, đây là kỳ lân một móng vuốt bổ ngang đi tới, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều có thể trực tiếp xé rách, đánh giết hướng về vạn hồng phương. Vạn Hồng Phương không hề sức chống cự, khẩn cấp vạn con lấy ra hộ thể chí bảo đều bị kỳ lân một móng vuốt xé rách. Vạn Hồng Phương thân thể đều phải bị trực tiếp đè nát. Phúc, vạn Hồng Phương thê thảm gào thét, toàn thể đều đang chảy máu. Một tôn đại nhân vật căn bản không chịu nổi kỳ lân một chảo chi uy. Ngươi là ai? Vạn Hồng Phương hét thảm không ngừng. Thê thảm rít gào, khóe mắt của hắn đều nứt ra huyết, cả người lửa giận hừng hực. Đây là chiêu ai nhà ai a? Dĩ nhiên thả ra một tôn hung thần đánh giết hắn, nhưng là hắn hiện tại cũng không có thời gian truy tra chuyện này. Bởi vì kỳ lân lại một lần nữa vồ giết tới, khủng bố vô biên, hống động vô biên vòm trời, hoành áp trên trời dưới đất. Leng keng, vạn hồng phương cũng không phải phàm nhân, phản ứng của hắn cực kỳ nhanh, vung tay áo một cái thiên địa rung động, hắn nhanh như tia chớp lấy ra vạn gia chấn tộc bảo vật. Đây là một cái đạn y, chính là thượng cổ niên đại truyền xuống bảo vật, đan diệt vũ trụ quy tắc hoa văn, hỏa tốc thức tỉnh nội hàm thần năng, chống lại kỳ lân chi uy. Thế nhưng kỳ lân này một móng vuốt quá bá tuyệt, chấn đè xuống, đập cho đạn y leng keng vang vọng, vô biên thần lực đang hiện lên, đè ép vạn hồng phương mạnh mẽ té lăn trên đất, miệng phun nghịch huyết, kém chút bị kỳ lân một móng vuốt đập hôn mê. Lão tổ, vạn gia cường giả tâm hồn run rẩy dữ dội, mỗi một người đều ở ngã quỳ trên mặt đất. Vạn gia gốc gác lại bị công phá, thậm chí trên căn bản là áp đảo thức công phá. Kỳ lân cấm khí thần uy không thể địch, thánh chủ đối mặt bực này cấm khí cũng không đủ xem. Nếu là không có cái này đạn y, vạn hồng phương tuyệt đối đi bất quá ba chiêu sẽ bị ngay tại chỗ đánh chết đi, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Vạn gia đại sát trận đã bị kỳ lân gào vỡ. Lần này vây xem quá đến quá nhiều người, bọn họ trợn mắt ngoác mồm, ở Sơn Hải Quan bên trong nhìn thấy loại này hình ảnh, thực sự là làm bọn họ kinh sợ, đặc biệt hiện tại Long Kinh Vân dẫn người đã đi tới cửa vạn gia. Thế nhưng trong mắt nhìn thấy hình ảnh để bọn họ kinh sợ, đây chính là vạn Hồng Phương, vạn gia lão tổ, Sơn Hải Quan đại nhân vật. Thế nhưng hiện tại kém chút bị kỳ lân một móng vuốt đánh giết. Vạn gia cái gọi là gốc gác, ở Kỳ Lân trước mặt đều muốn ngã quỳ trên mặt đất run rẩy. Đây là Kỳ Lân quá hung, quả thực chính là một tôn sống sót vô thượng cường giả lại động tay. Đạo lăng nếu là không có Kỳ Lân cấm khí, cũng không dám ở vạn gia trắng trợn cướp sạch, rốt cuộc cầu cuống lên hay là nhảy tường. Huống hồ đạo lăng đem vạn gia mấy cái kho báu cướp sạch hết sạch. Chuyện này đối với một cái cường tộc tới nói trên căn bản có thể xưng tụng diệt tộc đại họa. Long Kinh Vân bọn họ đều nghi ngờ không thôi. Lẽ nào suy đoán sai lầm, đạo lăng cũng không ở vạn gia, mà là một tôn Kỳ Lân đang tìm vạn gia tính sổ. Bất quá tôn này Kỳ Lân thực tại khủng bố như vậy. Liền là hiện tại vạn hồng phương thức tỉnh vạn gia chấn tộc báu vật, cũng bị Kỳ Lân chấn toàn thân đều run, da thịt rạn nứt, có một loại bị toàn diện ép sụp xu thế. Hết chương.